Chàng rể quyền thế, chương 4959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chiếc Audi 5.8 mà cô nhìn thấy ở sân bay hôm đó. Sau này hỏi thăm thì mới biết, đó là xe của ẩn thế Chu Gia Chu Quảng Lộc. Điều này có nghĩa là Bùi Nguyên Minh cùng lắm là tài xế, thậm chí là bạn của tài xế. Và cho dù là tài xế hay bạn của tài xế, chẳng lẽ còn có cái bản lĩnh gì lớn hay sao? Vì vậy, trong mắt Giang Nguyệt Minh, con rể cửa Bùi Nguyên Minh chỉ là đồng nghĩa với rác rưởi, phế vật, ăn cơm chùa, hư vinh và ngu dốt. Bùi thúc, tôi cái hơi thở này cũng không nuốt xuống được. Tiệm này không đập, người đều không chơi chết. Sau này tôi làm sao sẽ đi lại được đây? Nghe được lời của Bùi Nguyên Minh, Hoắc Thiếu Khanh trong lòng khó chịu, chỉ có thể lạnh giọng nói. Cho dù sau này phải bồi thường hàng tỷ, tôi cũng sẽ nhận. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nói, xem ở ngươi, không tình nguyện gọi ta một tiếng thúc. Hôm nay ngươi một hơi này, ta giúp ngươi xả ra, và cũng không đập phá cửa hàng, liền có thể làm cho các nàng chịu không nổi, quỳ xuống gọi ngươi một tiếng phụ thân. Hoắc Thiếu Khanh hơi sững người. Bùi thúc, thúc có cách sao? Ngài có thể giúp tôi xuất ra ngụm khí tức này. Bắt đầu hôm nay, ngài chính là thân thúc của tôi. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nói, dù sao vấn đề cũng không lớn. Ta người này, làm việc thích nhất chính là lấy đức phục người. Còn nữa, hai nữ nhân này, ta nhìn đều khó chịu. Nếu như không phải ta không thích đánh nữ nhân, hiện tại đã đem các nàng đập bay. Nghe được lời nói kiêu ngạo của Bùi Nguyên Minh, Giang Nguyệt Minh và Kim Mạn Ngọc đồng thời cười lạnh, mà một đám nữ nhân viên xinh đẹp cửa hàng lại càng xem thường, hai tay ôm ngực, chờ xem trò cười của Bùi Nguyên Minh. Còn những khán giả xung quanh đều nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt kỳ quái. Trong một màn này, ngay cả Hoắc Thiếu Khanh, đại thiếu của ẩn thế Hoắc gia, cũng có chút bất lực. Bùi Nguyên Minh nhìn như người bình thường, sao có thể khiến đám người Bách Bảo Lâu không nổi được? Cũng không thể nhảy dựng lên, mắng vài câu liền xuất khí. Đúng không? Nếu đúng như vậy, thì quả là quá nản. Giang Nguyệt Minh liếc nhìn đồng hồ cầu tình nhân trên cổ tay, lạnh lùng nói, ta không có thời gian lãng phí cùng con rể cửa ngươi. Ta cho ngươi nửa giờ, nhìn xem ngươi chuẩn bị xuất ngụm khí này thế nào. Mời chỗ dựa cũng tốt, báo cảnh sát cũng được, tùy ngươi, ta đều tiếp lấy. Cách chương.